Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 125. Góc truyện audio.com. Còn giả ngu Tiêu Nhân dùng tay nhéo eo Hạ Băng Khuynh. Thật ca ngờ, thì ra cậu cũng có mặt xấu vậy. Ha ha, Tam thiếu nhất định tức chết. Tam thiếu, cậu nói Mộ Nguyệt Sâm, đợi tí tối qua cậu gặp anh ấy. Hạ Băng Khuynh càng nghe càng loạn, ẩn hiện có dự cảm ca lành. Ai yêu cậu đừng giả bộ nữa. Đây ca phai kế hoạch của cậu sao? Tớ nói với cậu ca thấy sắc mặt tối qua của Tam thiếu gia khó coi thế nào? Nhưng lời nói ngược lại, anh ta thật sự rất tốt. Cậu biết ca, anh ta thật sự giúp chúng ta dọn dẹp sân bóng rổ. Tớ nghĩ cũng thấy áy náy. Dù sao anh ấy cũng đẹp trai vậy. Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, tối qua anh ấy đến rồi. Đúng vậy, đến đón cậu, tớ nói với anh ấy cậu về rồi. Trước đó cậu có nhắn tin cho tớ, nói có người đến dọn, tớ vừa thu điện thoại Tam thiếu liền tới. Tớ thông minh lanh lợi lập tức hiểu ý cậu. Cậu muốn chọc anh ấy, là chị em tốt tự nhiên tớ sẽ phối hợp cậu. Tớ nhét cây lau nhà cho anh ấy rồi chuồn lẹ. Làm đẹp ca Tiêu Nhân rất đắc ý, mà sắc mặt Hạ Băng Khuynh càng khó coi. Cô liền mạch lại chuyện xảy ra đêm qua. Hoàn toàn hiểu rồi, Mộ Nguyệt Bạch, là anh ta, tất cả đều là anh ta làm. Anh ta ca tốn chút sức quay cô và Mộ Nguyệt Sâm như trong chóng. Khiến hai người hiểu lầm nhau. Mộ Nguyệt Sâm ca phai ca rảnh đến đón cô. Anh có đến, anh ca có nói lời ca giữ lời. Cô có thể tưởng tượng Đờ Si lúc đó anh giận cỡ nào. Sáng nay, cô lại nói lời độc ác với anh vậy. Sao cô ngốc vậy? Tại SK hỏi rõ đã cãi nhau. Mà anh, rõ ràng tức giận còn giúp cô dọn sân. Còn ở phòng đợi cô về. Sáng nay thấy mắt anh hiện tia đỏ. Ca phai là thật sự đợi cô cả đêm chứ? Lòng lập tức khó chịu như bị móc ra vậy. Băng Khuynh, Tiêu Nhân thấy mặt Hạ Băng Khuynh đau khổ. Đến gần nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Đến tháng à, Hạ Băng Khuynh âm u nhìn cô. Ca có sức nói. Không, Tiêu Nhân ngây người, sau đó phản ứng lại. Ê, Hạ Băng Khuynh tớ chọc gì cậu rồi? Sao nói chuyện vậy hả? Xin lỗi, tâm trạng ca tốt, đừng nói chuyện với tớ. Hạ Băng Khuynh buồn bã xin lỗi. Đầu quay đi, cô biết mình ca nên giận dữ với Tiêu Nhân. Nhưng lòng cô rất phiền và khó chịu. Tâm trạng như bóng bị sưng phù. Vừa chạm đã nổ, kỳ lạ, Tiêu Nhân bĩu môi, thả cô ra ngồi thẳng lại. Cô ca hiểu tại S Hạ Băng Khuynh đột nhiên tâm trạng khó chịu. Lúc này vừa hay chuông vang lên, giáo viên bước vào, cô cũng ca truy hỏi. Cả tiết học, Hạ Băng Khuynh ca nghe vô gì? Não chỉ có hình dáng của Mộ Nguyệt Sâm, ánh mắt cô đơn của anh tiếng bước chân xa dần. Từng bước dẫm lên tim cô. Thời gian ăn trưa, đến canh cũng hiểu lên mặt anh. Đến mây trên trời của mang ảo giác bộ dạng của anh. Loại hành hạ tinh thần ca giới hạn này kéo dài đến chiều. Hạ Băng Khuynh cuối cùng ca chịu Đờ Si nữa. Ca thể cứ thế Đờ Si. Cô quyết định chủ động tìm Mộ Nguyệt Sâm. Ca cần biết là lấy lòng hay bám dính anh. Cô đều phải đến bên anh. Thích một người phai dũng cảm theo đuổi. Ca sợ mất mặt, mang theo tâm trạng máu huyết sôi trào. Hạ Băng Khuynh nhanh chóng dọn đồ. Nói với Tiêu Nhân bên nói. Hôm nay tớ có chuyện gấp, đi trước, cách chương.